Chương 2170, Liệt Hỏa Lung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràn diện trở nên tịch mịch, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, cũng không khỏi vì đó rùng mình, Lý Thất Dạ tốc độ quá nhanh, ở trong chớp mắt liền tru diệt Bành Gia Trang mấy trăm vị cường giả, mà lại những cường giả này đều không phải là hạng người vô danh yên lặng gì. Nhìn xem đao phủ bị vặn gãy cổ, không biết bao nhiêu người cảm giác mình cổ là lạnh sưu sưu, đặc biệt là vừa rồi những thế gia đệ tử Lý Thất Dạ nói xấu kia, càng là cảm giác mình cổ phát lạnh, vô ý thức đưa tay đi sờ lên cổ của mình. Lúc này đừng nói là Từ Trí Kiệt, Trần Thư Vĩ bọn hắn, liền xem như những cái kia còn không có lộ mặt thượng bộ, thánh viện lão tổ, đều là biến sắc, bởi vì cùng bá kình tại trong cùng tổ lưu lại công pháp không tính là đứng đầu nhất công pháp, nhưng là Lý Thất Dạ dạng này một tên tiểu bối vậy mà có thể luyện đến xuất thần nhập hóa như vậy, đó thật là quá kinh khủng, quản chi bọn hắn thượng bộ, thánh viện cũng không có mấy người dám nói chính mình cùng bá kình sẽ luyện được so tên tiểu tử trước mắt này càng tốt hơn. Phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ tiện tay đem đao phủ ném xuống đất, giống như là ném rác rưởi một dạng, sau đó phong khinh vân đạm mà nhìn xem Bành Sở Quân, chậm chậm nói ra, xem rõ chưa, ta chính là dạng này giết ngươi nhi tử. Ngươi, bị Lý Thất Dạ thốt ra lời này, Bành Sở Quân sắc mặt trắng bệch, kém chút bị tức đến một ngụm lão huyết phun tới, lời như vậy, liền tựa như là một cái cự chù y một dạng hung hăng đập vào trên ngực hắn, để nhận trọng kích, liền lùi lại mấy bước. Lý Thất Dạ chỉ là tùy ý vất tay, dây trói cột vào trên người Dương Thắng Bình cùng Chu Tư Tỉnh trong nháy mắt vỡ nát, được cứu đằng sau, Dương Thắng Bình cùng Chu Tư Tỉnh vội vàng núp ở Lý Thất Dạ sau lưng, người người đều nói ta tâm ngoan thủ lạc, thiết huyết vô tình. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua bị tức đến thổ huyết Bành Sở Quân, bình thản nói ra, trên thực tế, con người của ta là 10 phần nhân từ, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi tự sát đi, vậy hôm nay ta cũng không làm rõ tính. Nếu không ta tất tiêu diệt các ngươi Bành Gia Trang. Lý Thất Dạ lại một lần nữa nói diệt Bành Gia Trang, tại mới vừa rồi còn có người sẽ cười nhạo một tiếng, cảm thấy Lý Thất Dạ quá cuồng vọng, nhưng là tại thời khắc này không người nào dám nói nửa câu, tất cả mọi người trong nội tâm run rẩy, cũng không khỏi nhìn qua Bành Sở Quân. Trong lúc nhất thời, Bành Sở Quân sắc mặt khó coi tới cực điểm, đối với hắn mà nói, đương nhiên không có khả năng tự sát, bọn hắn Bành Gia Trang y nguyên còn có buông tay đánh cược một lần bản sự. Hắn cũng không tin bằng một cái vô danh tiểu bối có thực lực kia diệt bọn hắn Bành Gia Trang. Thả, lúc này Bành Sở Quân sắc mặt tái xanh, quát chói tai một tiếng nói ra. Ngay sau đó, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ dưới tầm mắt toát ra từng khối to lớn vô cùng tấm sắt to lớn vô cùng này tại trong thanh âm keng, keng, keng tạo thành một cái lồng giam cự đại vô cùng, trong lúc nhất thời. Như vậy một cái lồng giam cự đại vô cùng trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ ba người bọn họ khóa đến xếp sau. Liệt Hỏa Lung nha, nhìn thấy lồng giam cự đại này, liền xem như Từ Trí Kiệt cũng có chút giật mình, nhìn Bành Sở Quân cùng Trần Thư Vĩ một chút, nói ra, xem ra Bành Gia Trang đến có chuẩn bị. Liệt Hỏa Lung, đây là Bành Gia Trang một kiện trọng bảo, nghe nói là Bành Gia Trang một vị chân thần dựng nên nặng, uy lực rất cường đại. Có môn phái trưởng lão nhìn xem lồng giam to lớn này, không khỏi giật mình nói ra. Nhìn thấy lồng giam to lớn đem Lý Thất Dạ ba người bọn họ khóa quá chặt chẽ, Bành Sở Quân lạnh lùng hừ một cái, lạnh giọng nói ra, Lý Gia Tiểu Nhi, hôm nay ta chắc chắn đem ngươi nghiền xương thành tro, vì ta chết đi uy nhi báo thù, thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, chỉ sợ ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội này, loại đồng nát sắt vụn này, cũng nghĩ vây khốn ta, ngươi, bị Lý Thất Dạ như vậy mịt mù xem, cái này khiến Bành Sở Quân biến sắc. Quát lên, thả, bồng, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, Bành Gia Trang cường giả trong nháy mắt thúc giục Liệt Hỏa Lung này, trong chớp mắt này, Liệt Hỏa Lung bên trong bốn phương tám hướng đều trong nháy mắt dâng trào ra Liệt Hỏa hừng hực. Liệt Hỏa này chớp động lên màu xanh diễm mang, mỗi một sợi diễm mang giống như là phanh thông lưỡi dao một dạng, có thể róc thịt lấy người huyết nhục da thịt, chân thần chi hỏa, nhìn thấy Liệt Hỏa dâng trào trong Liệt Hỏa Lung này, có cường giả thế hệ trước biết hàng, biết cái này thứ gì. Không khỏi thầm giật mình, chân thần chi hỏa, đây chính là do chân thần chỗ tế luyện mà thành chân hỏa, một khi đốt cháy, có thể đem chân thần trở xuống cường giả trong nháy mắt thiêu đến tan thành mây khói. Tiểu súc sinh, hôm nay tất đem ngươi đốt thành tro. Gặp thao thao bất tuyệt chân thần chi hỏa trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ ba người bọn họ thôn vệ, Bành Sở Quân không khỏi cắn răng nghiến lợi nói ra, hận không thể hiện tại liền có thể nhìn thấy đem Lý Thất Dạ bọn hắn đốt thành tro. Cái này khiến trong lòng của hắn có đại thù đến báo khoái ý, đáng tiếc, dạng lửa này quá yếu. Ngay tại Bành Sở Quân cắn răng nghiến lợi thời điểm, một cái nhàn nhã thanh âm vang lên. Tất cả mọi người hướng trong liệt hỏa nhìn lại, chỉ gặp Lý Thất Dạ khí định thần nhàn đứng ở nơi đó. Lúc này chỉ gặp Lý Thất Dạ toàn thân tản ra quang trạch nhàn nhạt. Quang trạch nhàn nhạt này không chỉ là bao phủ chính hắn, cũng bao phủ phía sau hắn Dương Thắng Bình cùng Chu Tư Tỉnh. Tại trong bao phủ của quang trạch nhàn nhạt này, không chỉ là Lý Thất Dạ bình yên vô sự, liền xem như Dương Thắng Bình, Chu Tư Tỉnh hai người bọn họ cũng sẽ không bị chân thần chi hỏa làm bị thương mảy may. Nhìn thấy tại nhàn nhạt quang trạch bao phủ phía dưới chân thần chi hỏa không gây thương tổn được Lý Thất Dạ ba người bọn họ, cái này lập tức để Bành Sở Quân sắc mặt đại biến, hắn quát lên, thêm chút sức, thiêu chết hắn. Trong nháy mắt, Bành Gia Trang lại có mấy trăm đệ tử gia nhập trong đội ngũ, bọn hắn chân khí ngập trời, tất cả chân khí thao thao bất tuyệt, tựa như là đại giang chi thủy một dạng quán chú vào bên trong liệt hỏa lung. Khi bọn hắn tất cả chân khí đều rót vào liệt hỏa lung thời điểm, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt này, liệt hỏa lung chân thần chi hỏa tựa như vỡ đê hồng thủy một dạng trong nháy mắt xông về Lý Thất Dạ bọn hắn, lập tức đem bọn hắn ba người hoàn toàn bao phủ, chân thần chi hỏa gào thét không ngừng, giống như là hỏa long phẫn nộ một dạng, nó muốn đem trong lồng tất cả đều thiêu hủy, muốn đem trong lồng tất cả đều đốt thành tro bụi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ ba người bọn họ hoàn toàn bao phủ tại trong chân thần chi hỏa, cái này khiến Bành Sở Quân không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Liền xem như Từ Trí Kiệt cùng Trần Thư Vĩ bọn hắn đều như thế là âm thầm thở dài một hơi, bởi vì bọn hắn đã coi Lý Thất Dạ là làm là thí sinh đại biểu cho Vương Phủ Hoàng đế cạnh tranh, bọn hắn đã đem Lý Thất Dạ coi là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của bọn hắn thông hướng hoàng vị, ngại chướng lớn nhất, nếu như Lý Thất Dạ bị thiêu chết, bọn hắn không hề nghi ngờ là đã mất đi một cái địch nhân mạnh mẽ. Tiểu súc sinh, hôm nay tất để cho ngươi tan thành mây khói. Nhìn xem Lý Thất Dạ bị như hồng thủy một dạng chân thần chi hỏa bao phủ hoàn toàn, Bành Sở Quân không khỏi hận hận nói ra, một cổ trả thù khoái cảm trong lòng lan tràn. Phanh, một tiếng vang lên, ngay tại Bành Sở Quân lời mới vừa dứt thời điểm, đột nhiên, to lớn vô cùng liệt hỏa lung bay lên, ôm theo không cùng địch nổi tư thái va chạm mà ra. Nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng vang lên, mấy trăm vốn là thúc dục liệt hỏa lung Bành Gia Trang đệ tử trong nháy mắt bị đâm đến máu thịt be bét. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp, trong nháy mắt bị đụng thành một cục thịt bùn, có người thảm hại hơn là trong nháy mắt bị rơi thành huyết vụ. Rút lui, nhìn thấy liệt hỏa lung như là cự chù y một dạng va chạm mà đến, hoàn toàn không nhận bọn hắn khống chế, Bành Sở Quân hải nhiên thất sắc, quát to một tiếng, quát, đằng sau không ít Bành Gia Trang cường giả lập tức triệt thoái phía sau, bọn hắn đằng không mà lên, bay ngược mà ra, muốn tránh thoát liệt hỏa lung đang va chạm mà đến này, nhưng là... Liệt hỏa lung như là lưu tinh vẫn thạch một dạng, phóng lên tận trời, ôm theo vô địch tư thái va chạm mà tới, phanh, phanh, phanh từng tiếng va chạm không ngừng bên tai, chỉ thấy bầu trời tựa như rơi ra huyết vũ một dạng. Những này tất cả bay lên không bay ngược Bành Gia đệ tử lập tức bị đụng thành thịt nát, máu tươi thịt nát bay tán loạn, một màn này giống như là một viên to lớn đá lăn va chạm qua những cái kia vừa mới bóp cốt tượng đất một dạng, trong nháy mắt bị nghiền nát như... Bọn hắn ngay cả gào thảm cơ hội đều không có. Cuối cùng phanh một tiếng vang thật lớn, to lớn vô cùng liệt hỏa lung hung hăng đụng vào trên mặt đất, vừa vặn đụng vào cách Bành Sở Quân gần trong gang tấc vị trí bên trên. Cái này dọa đến Bành Sở Quân sắc mặt trắng bệch, lộn nhào, bằng tốc độ nhanh nhất kéo dài khoảng cách. Ở thời điểm này nghe được phanh một tiếng vang lên, lúc này chỉ gặp liệt hỏa lung vỡ vụn thành từng mảnh, từng khối tấm sắt từng tấc vỡ nát, giống như là sắt vụn một dạng rơi xuống trên mặt đất bên trên. Lúc này Lý Thất Dạ bình yên vô sự đứng ở nơi đó, Dương Thắng Bình cùng Chu Tư Tỉnh cùng ở phía sau hắn, cũng là không chút nào tổn hại. Lúc này Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, phong khinh vân đạm, giống như sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng, hắn ngay cả một sợi tóc đều không có tổn thương. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, không biết bao nhiêu người bị dọa đến hai chân như nhũn ra, đã từng cho rằng Lý Thất Dạ xuất khẩu cùng ngôn người càng là sắc mặt trắng bệch, lưu hắn không được. Nhìn thấy bá đạo như vậy một màn, bất luận là Từ Trí Kiệt hay là Trần Thư Vĩ, đều sắc mặt đại biến, bọn hắn hai mắt lập tức lộ ra sát cơ đáng sợ, Lý Thất Dạ cường bá hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Lúc này trong lòng bọn hắn đã hạ mãnh liệt nhất sát cơ, Lý Thất Dạ đối với bọn hắn tới nói uy hiếp quá lớn, nếu quả như thật để Lý Thất Dạ còn sống rời đi Khuyết Nha Sơn, như vậy tương lai hắn thật rất có thể leo lên hoàng vị, cho nên đối với bọn hắn mà nói, thời cơ tốt nhất liền thừa dịp Vương Phủ binh mã còn không có đến, thừa dịp như vậy cơ hội khó được dốc hết toàn lực đem Lý Thất Dạ chém. Giết, trong chớp mắt này, nhìn thấy Lý Thất Dạ cách trang chủ gần trong gang tấc, có mấy vị bành gia trang trưởng lão cùng hống một tiếng, lĩnh dẫn theo hơn 1000 cái bành gia trang đệ tử tả hữu giao nhau, tựa như hai thanh lưỡi dao một dạng đâm xuyên mà đến, tả hữu chém giết, không cho Lý Thất Dạ chiếu cố cơ hội. Keng, keng, keng, từng đợt binh minh thanh âm vang lên, ở trong chớp mắt hai chi bành gia chiến đội hình thành, một đội hóa thành cự mâu, một đội hóa thành thần đao, liên tục bổ có gai, hung hăng oanh sát hướng về phía Lý Thất Dạ. Bành gia trang tinh nhuệ đều là đã từng vì hoàng đình chinh chiến qua bát phương quân đoàn, một khi lên chiến trường, chính là hung mãnh quả quyết, thiết huyết vô tình. Hai chi đội ngũ tựa như là hai thanh thần khí một dạng tả hữu oanh sát mà đến, phong vân biến hóa, đại địa oanh minh, uy lực cực kỳ cường đại. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.